Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, mắng khóc. Dương Hoàng đứng tại viên thuật trước mộ, thổn thức không thôi, nước mắt dọc theo thon gầy khuôn mặt chảy xuống, thấm ướt vạt áo, ai, công lộ, ta có lỗi với ngươi a. Viên Diệu đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Xem ra có chút đờ đẫn, chí ít không có Dương Hoàng hy vọng nhìn đến kích động. Dương Hoàng càng thêm lòng chua xót. Viên Diệu tuy nhiên không giống viên thuật như vậy hoàn khố, không giống Dương Tu như vậy nhanh nhẹn, nhưng hắn cũng không phải một cái chất phác người. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn thì biến đến như thế trầm mặc ít nói, tự nhiên cùng hắn tao ngộ không thể tách rời. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra đều là hắn Dương Hoàng sơ sẩy. Hắn có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hiện tại, Dương Bưu cho hắn một cái cơ hội, để hắn để đền bù tất cả khuyết điểm. Hai tử, không cần sợ, Dương Hoàng đặt nhẹ Viên Diệu bả vai, Nam Dương chỉ là bước đầu tiên. Bình thường là phụ thân ngươi cần phải lưu cho ngươi. Chúng ta đều muốn từng kiện đoạt lại. Có triều đình ủng hộ ngươi, có ngươi cô phụ ủng hộ ngươi, ngươi không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Viên Diệu nhẹ nhàng lóe lên, Dương Hoàng bàn tay trượt xuống, tâm cũng theo trầm xuống. Hắn chuyển tới Viên Diệu trước người, cúi người, nhìn thẳng Viên Diệu ánh mắt. Ngươi, sợ hãi? Viên Diệu ngẩng đầu, đón Dương Hoàng ánh mắt, khóe miệng méo mó. Triều đình bây giờ nghĩ lên ta đến. Cái kia Tôn tướng quân vì phụ thân ta mời thụy. Triều đình vì cái gì kéo lâu như vậy. Sau cùng còn muốn nắm đinh trùng bọn họ giúp đỡ mới có thể thành công. Ta Viên thị tứ thế tam công. Lại bị Đổng Trác giết hại mấy chục cái. Ta là tổ phụ duy nhất cháu đích tôn. Chẳng lẽ không cái kia kế thừa ta tổ phụ tước vị sao? Dương Hoàng thở dài một hơi. Hài tử, sự kiện này so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, một câu hai câu nói không rõ ràng, các loại lúc rảnh rỗi, chúng ta sẽ chậm chậm nói, ta đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi, có được hay không, còn có chỗ nào so nơi này càng thích hợp. Viên Diệu nhìn về phía viên thuật mộ bia, ta muốn A ông cũng nhất định muốn biết cái này bên trong ngọn nguồn. Dương Hoàng ánh mắt hơi co lại, chân mày nhíu chặt hơn, Viên Diệu oán khí rất nặng, không chỉ có không có cùng hắn phối hợp ý tứ, mà lại hùng hổ dọa người. Cái này là chính hắn ý nghĩ, vẫn là Tôn Sách thông qua viên quyền đối với hắn tạo áp lực. Nữ tử cũng là nữ tử, thị phi không phân, nặng nhẹ không rõ, không thể giao cho đại sự. Lúc trước viên thuật đem hậu sự giao phó cho Tôn Sách. Đó là coi là Viên Diệu chết. Trước đó phụ thuộc Tôn Sách. Đó là bởi vì không có thực lực. Chỉ có tùy cơ ứng biến. Hiện tại Viên Diệu không việc gì. Lại có triều đình chống đỡ. Chính là đoạt lại viên thuật di sản cơ hội tốt. Nàng làm sao còn giúp đỡ Tôn Sách. Chẳng lẽ nàng gả cho Tôn Sách. Thì quên chính mình họ gì. Dương Hoàng càng nghĩ càng sinh khí. Viên thuật chết thời điểm. Hắn ngay tại viên thuật bên người. Nghe được rõ ràng. Viên thuật muốn giao phó cho Tôn Sách chỉ là viên hành. Không bao gồm viên quyền. Tôn Sách nghe không hiểu thời điểm. Viên thuật còn đặc biệt uốn nắn. Hiện tại viên quyền lại gả cho Tôn Sách. Mà lại cam tâm làm thiếp. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Có tính hay không vi phạm viên thuật di mệnh, không biết liêm sỉ. Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, lôi kéo Viên Diệu, xoay người lại đến viên quyền trước mặt, phẫn nộ ánh mắt nhìn thẳng viên quyền. Viên phu nhân, ta có một chuyện không rõ, dám mời phu nhân giải hoặc. Viên quyền bất động thanh sắc, mời Dương trưởng sử nói thẳng. Viên tướng quân tạ thế lúc ta thì ở bên cạnh hắn. Nghe được rõ ràng, viên tướng quân là muốn Tôn tướng quân cưới A Hành làm vợ. Có thể từng có sai, Dương trưởng sử chỉ nhớ cái gì tốt. tuyệt không sai, vậy sao ngươi hội gả cho Tôn Sách, mà lại là làm thiếp? Viên Quyền đại mi gảy nhẹ, cái này, vi phạm tiên phụ di mệnh sao? Viên tướng quân xác thực không có nói ngươi không thể gả cho Tôn Sách. Nhưng ngươi xuất thân từ thế tam công viên thị, dòng dõi cao quý, làm sao có thể làm thiếp? Huống hồ ngươi lúc đó đã phụng phụ mẫu chi mệnh gả cho Hoàng Y. Vì sao đột nhiên tái giá cho Tôn Sách? Dương trưởng sử trong núi ẩn cư quá lâu, không biết Hoàng Y cùng Lưu Huân phản bội tiên phụ di mệnh sao? Ta mặc dù là nữ tử, chẳng lẽ thì cần phải đi theo phản thần, cùng tiên phụ chỉ định người thừa kế là địch, cùng đệ đệ ta là địch, cùng muội muội ta là địch. Ta không có nói ngươi không thể cùng Hoàng Y ly hôn. Nhưng thiên hạ tuấn kiệt vô số, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn gả cho Tôn Sách làm thiếp? Đưa viên thị dòng dõi tại nơi nào? Viên Quyền không có trả lời ngay Dương Hoàng. Nàng im ắng cười, khóe miệng trao lên, mang theo mỉa mai, trong mắt lại mang theo không nói ra tang thương. Dương trưởng sử hiện tại mở miệng viên thị dòng dõi, ngậm miệng tư thế tam công. Ta viên thị mấy chục cái bị tàn sát, Tôn tướng quân nhiều lần mời rời hài cốt, rời hồi nhữ dương an táng. Triều đình làm sao không có một người đứng ra lên tiếng ủng hộ. Tư thế tam công viên thị dòng dõi, khắp thiên hạ môn sinh cố lại, làm sao một cái cũng không có người nhớ tới. Dương Hoàng ngậm miệng không nói, trên mặt lại có chút nóng lên. Không sai, viên thị tư thế tam công, dòng dõi cao quý, thế nhưng là người nào lại quy định viên thị chi nữ không thể làm thiếp? Ta tỷ đệ sống lưu lạc, không chỗ có thể theo, liền viên thị chí thân cũng không chịu tiếp nhận lúc, là Tôn tướng quân vì bọn ta bôn tàu, xem chúng ta như thân nhân, ta cảm kích hắn, nguyện phụng trung thân, có gì không thể? Ta nghe nói cố quân gặp nạn, chí sĩ đầy lòng nhân ái có nghiêng thân là nô người. Ta một giới nữ tử, gả cho Tôn tướng quân làm thiếp lại thế nào? Dương Hoàng mặt đỏ tới mang tai, Viên Quyền câu nói này mặc dù không có trực chỉ hắn, lại câu câu đâm trái tim hắn. Hắn cũng là viên thị bạn quan, nhưng hắn không chỉ có không thể đối viên thuật tận bạn quan chi nghĩa. Ngược lại là Tôn Sách tại bận trước bận sau, lại là vì viên thuật mời thụy, lại là thỉnh cầu quy táng viên thị mấy chục cái di hài. Viên Quyền vì báo ân gả cho Tôn Sách làm thiếp có cái gì không thể. Huống chi sự kiện này Dương Hoàng cũng có trách nhiệm, nếu như hắn lúc đó có thể đến đỡ Viên Quyền tỉ muội, không làm cho các nàng không thể dựa vào, Viên Quyền cũng không đến mức ra hạ sách này. Dương Hoàng vốn trong lòng thì đối viên thuật, viên diệu tràn ngập áy náy, hiện tại lại tăng thêm một cọc, tâm lý bị đè nén đến khó chịu, cũng không tâm tình truy vấn Viên Quyền, quay người kéo lấy nặng nề tốc độ, từng bước một trở lại viên thuật trước mộ, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, công lộ, ta có lỗi với ngươi a. Dương Tu nhìn đến thẳng nháy mắt, âm thầm bội phục, cái này Viên Quyền cũng quá có thể nói. Nói đến Dương Hoàng á khẩu không trả lời được cũng liền thôi, lại còn nói đến Dương Hoàng áy náy khó làm, xấu gốm khóc lớn, đây là nàng miệng phía dưới lưu tình, không có trực chỉ Dương Hoàng làm trái bạn quan chi nghĩa. Nếu không Dương Hoàng chẳng phải là muốn tự sát làm rõ ý chí. Viên Quyền nhàn nhạt nhìn Dương Tu liếc một chút, ra hiệu hắn chiếu cố tốt Dương Hoàng, đừng để hắn làm ra chuyện điên rồ. Dương Tu hiểu ý, đuổi tới viên thuật trước mộ bồi tiếp. Viên thuật mang theo viên diệu, viên hành lên xe ngựa, cài đóng cửa xe, thông qua cửa sổ xe nhìn phía xa còn tại khóc giống Dương Hoàng. Trầm mặc một lát, quay người nói với viên diệu, a đệ, người có nghĩ tới hay không tương lai hy vọng thành vì sao người? Viên diệu không rõ ràng cho lắm, ngửa đầu, tỉ tỉ, ngươi nói cái gì? Nói thí dụ như, ngươi bây giờ là thực ấp 1100 hộ An Quốc Đình Hầu. Có nghĩ tới hay không tương lai tăng ấp tăng tước, thậm chí phong vương? Viên Diệu bị kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có thể phong vương? Hắn sững sờ một lát, còn nói thêm, ngươi nói là bá thành lập viên thị thiên hạ, phong ta làm vương sao? Cái này cũng rất không có khả năng a. Ta không phải nói hắn, nếu như hắn đăng cơ làm đế, ngươi đừng nói phong vương, chỉ sợ liền cái này An Quốc Đình Hầu đều chưa hẳn giữ được. Viên Diệu sững sờ một lát, đột nhiên hiểu được, ngươi nói là Tôn tướng quân, vậy cũng không có khả năng a. Nào có khác họ phong vương, cao hoàng đế có bạch mã chi minh, không phải công không hầu, không phải lưu không vương. Viên Quyền, phốc xích, một tiếng cười, trừng Viên Diệu liếc một chút, hắn họ lưu, quản được Tôn gia sự tình, ngươi thật sự là sách ngốc. Viên Diệu không có ý tứ sờ đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng, tiến đến Viên Quyền trước mặt, thấp giọng nói ra, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ phu đáp ứng ngươi tương lai nắm chính quyền, muốn phong ta làm vương? Viên Quyền mỉm cười không nói, đã không nhất định, cũng không phủ định, song đồng như thu thủy, thần sắc mê ly, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN